Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 15, gặp được La Chí. Góc truyện audio.com. Tiếng hét thất thanh mắng chửi của Trác Tư Sở vang lên. Cả người như tê dại. Bạch Tư Vũ ngẩng mặt nhìn Trác Tư Sở. Lúc này Bạch Thiển đi ra, một tay ôm lấy đầu chảy rất nhiều máu, nhưng ông ta dường như không quan tâm đau đớn. Trong mắt chỉ thấy cảnh tượng Bạch Tư Vũ một tay ôm bên mặt, ngã dưới thềm, mà Trác Tư Sở vẫn còn đi đến túm lấy tóc muốn ra tay hành hạ Tư Vũ tiếp tục. Tư Sở, em dừng tay lại cho anh. Bạch Thiển chạy đến kéo Bạch Tư Sở ra, muốn đỡ Bạch Tư Vũ đứng dậy. Nhưng cô sợ ông như bệnh truyền nhiễm, lùi thân mình ra sao, dựa vào cầu thang cố gắng đứng dậy. Không đợi ai kịp phản ứng đã nấc nghẹn chạy ra màn mưa. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Bạch Thiển muốn đuổi theo liền bị Trác Tư Sở kéo lại. Cô ta hét lên, Bạch Thiển, anh đứng lại cho tôi. Nếu hôm nay anh dám chạy theo nó, tôi sẽ khiến anh ân hận. Bạch Thiển như chợt tỉnh ra. Ông vốn là người tham vọng và tàn nhẫn. Nếu hôm nay ông không bình tĩnh có thể mất hết tất cả. Mọi âm mưu gây dựng bao năm cũng sẽ ta tành theo mây khói. Bạch Thiển xoay người, hạ giọng nói với Trác Tư Sở. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Trước hết hãy cho người đi tìm Tư Vũ về. Anh sẽ giải thích với em. Trác Tư Sở nhìn ông, bộ dạng xốc xếch, máu đầu chảy đầm đìa lại không lo. Trong mắt chỉ có Bạch Tư Vũ. Trác Tư Sở nghẹn đắng. Cô ta cười trong nước mắt. Không như tôi nghĩ sao? Vậy anh nói xem, anh vừa làm gì Bạch Tư Vũ? Anh nói đi, nhìn màn mưa bên ngoài dày đặc. Bạch Thiển lo lắng Tư Vũ xảy ra chuyện. Tâm can cũng không đặt ở Trác Tư Sở. Thấy ông tỏa ra im lặng, còn bình tĩnh như không. Trác Tư Sở tức giận. Anh nói không được đúng không? Vậy để tôi nói. Anh là tên khốn. Cả con gái nuôi của mình cũng dám cưỡng bức. Tư Sở, em im miệng cho anh. Bạch Thiển chẳng biết do bị vạch trần chuyện xấu mà quảng bách. Ông hét lên mắng lấy Trác Tư Sở. Lau đi nước mắt. Trác Tư Sở cười khẩy. Im miệng sao? Không dám đối diện với việc làm khốn nạn của mình. Hay là anh đã yêu nó? Anh dám chống lệnh ba tôi. Lừa gạt tôi. Nói là sang chào Freya gặp đối tác. Thế mà quay về nước để gặp Bạch Tư Vũ. Còn, nói đến đây Trác Tư Sở nghẹn đắng chẳng thốt nên lời. Bạch Thiển không trả lời. Im lặng nhìn cô ta. Trác Tư Sở hít thở sâu. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Đôi mắt đầy sắc lạnh. Bạch Thiển đừng khiến tôi hận anh. Nói rồi Trác Tư Sở quay người bỏ đi. Trong mắt đầy hận ý, Bạch Thiển không đuổi theo. Ông ta chỉ nhanh chóng cầm điện thoại gọi đi. Bằng mọi cách tìm Tiểu Vũ về cho tôi. Bạch Tư Vũ lao ra màn mưa. Ôm lấy thân thể mảnh mai run rẩy của mình. Thân người yếu ớt ướt đẫm. Chẳng còn biết đâu là mưa hay nước mắt. Trước mắt cũng không thể nhìn thấy lối đi. Gió mưa quật vào người khiến Tư Vũ thở không nổi. Lúc cô vội chạy qua đường, ánh đèn xe chiếu vào mặt, Bạch Tư Vũ hé miệng sợ hãi, rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến rất gần với mình. Chẳng rõ vì quá lạnh hay vì quá sợ hãi cô ngất lịm ngã xuống đường. Két, chiếc xe ngừng cách Bạch Tư Vũ chưa được một mét. Rất may tài xế thắng kịp lúc, vội che dù xuống xe khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Tài xế vội bế cô lên đi đến cửa xe. La Chí là Bạch Tư Vũ. La Chí nghe đến cái tên Bạch Tư Vũ, mở cửa bế cô vào trong xe. Nhìn Bạch Tư Vũ toàn thân ướt đẫm, run rẩy đến đáng thương, La Chí cởi áo khoác đắp lên cho cô, rồi cầm điện thoại gọi đi. Anh Hảo, cách Trương.